Chương 109, Thu nạ dụng tâm lương khổ. Lẽ nào ngươi nghĩ ta không đáp ứng, như vậy ta thu hồi lời nói mới rồi. Thu nạ rêu rêu nói. Dĩ dễ dàng nào biết đâu rằng Sù nạ sẽ bằng lòng ngoại trừ không muốn xẻn dù nhất tộc trả tâm huyết bị cổ nổ hạ ra hỏa bại rơi ở ngoài là tối trọng yếu cũng là bởi vì vô tình. Có thể nói thúc đẩy Sù nạ đáp ứng cũng là bởi vì vô tình. Điểm này vô tình cũng biết. Cho nên đối với Sù nạ hắn cảm giác mình ngoại trừ dùng một đời đi làm bạn người nữ nhân này. QNZ tìm không được cờ nữ A bất luận cái gì có thể vì nàng làm. Đưa NZ xa cách ta là đại vui vẻ. Cho nên trong chốc lát hổ ngôn loạn ngữ. Dĩ dạ dạ vội vã lắc đầu nói, mặc dù có chút kỳ quái nhưng tối trọng yếu là Sù nạ bằng lòng. Sù nạ khả năng hắn là rất rõ ràng, có nàng trở về cổ nổ hạ, lấy nàng tài năng, lòng dạ, độ lượng tuyệt đối có thể để cho mục nát cổ nổ hạ lần nữa toát ra huy hoàng. Điểm này nguyên tắc trong đã chứng minh, càng chưa nói là bây giờ Sù nạ. Thôi đi, có cái gì tốt vui vẻ. Người này căn bản là xem không lên hồ cả, cư nhiên để hắn làm hồ cả. Uzumakinazuto ở một bên thầm nói. Xem ra ngươi là hướng ta không phục lắm đúng vậy, bất quá cũng không quan hệ, ta cũng không cần ngươi cái này tiểu gia hỏa chịu phục ít nhất ta có bản sự này để cho ngươi lão sư nọ mạn xa xôi tới tìm ta trở về làm hồ cả, còn có để cổ nổ hạ cao tầng xin ta làm hồ cả, điểm này ngươi là hâm mộ không hết. Senjitsuna mỉm cười nói. Nhất thời ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cả người phát lệnh, dường như chính mình là con mồi bị manh thú nhìn chằm chằm tựa như. Thôi đi, hồ cả vị trí tạm thời để cho ngươi làm, về sau ta nhất định sẽ quang minh chánh đại trở thành hồ cả. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không phục điệu môi nói, tuy nhiên lại không có biện pháp phản bác, ngay cả lão sư hắn gì hải dạ đều tới tìm đối phương làm hồ cả, cô nô hạ cao tầng cũng vậy, điểm này hắn thật vẫn rất phiền muộn cũng rất không lời nào để nói. Dù sao cái này là năng lực. Cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi khiêu chiến ta, thua ngươi không phục ta để ngươi thử một chút năm đó lao sư ngươi đãi ngộ. Tu nạ năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một hồi đùng đùng thanh âm vang lên, chân phải tùy ý dẫm lên trên mặt đất, một cái 70-80 mét lớn hố to nhất thời xuất hiện, hố to bên trên càng là hiện ra một cái điều nư tờ khe. Ngạch! U dù mạ kỳ nạ rủ tổ lúc đầu muốn đáp ứng một tiếng. Nhưng khi nhìn đến kinh khủng này một màn nhất thời chật vật nuốt một cái nước bọt, lời đến miệng bặt tờn lúc nuốt trở vào. Tốt tốt Sù nạ ngươi cũng đừng cùng tiểu hài tử tính toán. Dĩ dĩ ra mặc dù biết Sù nạ là đùa giỡn, nhưng là có thế bảo vệ không cho phép vũ dù mà kỳ nạ dù tổ cái này truy độn miệng độn sử xuất họa là từ ở miệng mà ra thuật, đến lúc đó thực sự đấu võ, nạ dù tổ nhưng là phải ở y địa viện. Chỉ bằng ngươi bây giờ còn chưa đủ chi phí ô khiêu chiến ta. Tu luyện mấy năm rồi hay nói, huống chi ngươi nghị khiêu chiến ta cũng không cơ hội gì, chờ ngươi đánh bại vô tình rồi hay nói. Tu nạ cười cười, u dù mà kỳ nạ dù tổ tiểu tử này thực lực không tệ, tiềm lực cự đại, có gì dì dạ điều giáo vừa lúc có thể trở thành vô tình cạnh tranh đối thủ. Tu nạ rất tin tưởng có một cường đại cạnh tranh đối thủ vô tình thực lực sẽ tăng lên được nhanh hơn có thể bước vào càng cao tầng thứ. Tựa như chính mình ra ra năm đó giống nhau không phải là bởi vì có ủ chỉ hạ mạ đạ giả cái này cạnh tranh đối thủ không ngừng tranh đấu hạ mới có bước vào cao như vậy tầng thứ. Mà ủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng là như vậy, bởi vì có sẻn dù hạt hỉ giả mạ tồn tại mới có bước vào cao như vậy tầng thứ. Viễn siêu ra tất cả ủ chỉ hạ tộc nhân, có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở sau lưng đuổi kịp vô tình, có thể là có thể để vô tình sẽ không sản sinh bất luận cái gì thư giãn tâm lý. Ta nhất định sẽ đánh bại vô tình, lại khiêu chiến ngươi, đến lúc đó lại đường đường tránh tránh làm hổ cả tuy là người này não bộ tư duy có chút vấn đề, nhưng là cũng biết thực tế chênh lệch, ngay cả vô tình đều đánh không lại, đi khiêu chiến người khác có thể là muốn chết, nhất là chứng kiến trước mắt hô to, nhìn lại mới vừa rồi bị ngược rất thảm ọ rổ si mà hắn quyết định còn là tính trước làm sao. Hơn nữa Sù nạ lời nói đối với hắn kích thích rất lớn, chính mình có thể là thua cho vô tình. Ngay cả vô tình cũng không đánh bại, có cái gì chi phí ô khiêu chiến Sù nạ, dù sao Sù nạ có thể là để cổ nổ hạ nhân xin trở về làm hồ cả, điểm này căn bản không phải hắn có thể so, có thể nói như vậy, hắn hiện tại ngay cả khiêu chiến Sù nạ chi phí ô cũng không có. Sù nạ nghe vậy chỉ là cười cười, mục đích của nàng đã đạt được, sau này vô tình thì có một cái không ngừng đuổi theo hắn đối thủ, hơn nữa cái này là thuộc về tốt cạnh tranh. vô tình cũng nhận thấy được điểm này, tâm lý một hồi cảm động, chú nạ có thể nói là vô thì vô khắc cũng đang giúp trợ hắn à, thật là dụng tâm lương khổ. Thu thập họ rổ Shimaz, xác định kế tiếp hành trình sau đó chú nạ không có lập tức trở về cổ nổ hạ, dù sao hiện tại quyền chủ động ở trong tay nàng, nhất định phải đắn đo thỏa đáng mới có thể thu được ưu thế lớn nhất. Dù sao coi như không cần vô tình nói lấy nàng kiêu ngạo cũng không cho phép mình làm cái khôi lỗi hồ cả, muốn làm sẽ làm có thực quyền nhất, hoặc là liền không làm. Cho nên cùng ngày Sú Nạ liền nói cho dị dạ dạ, vì nên tiếp kế tiếp ở cổ nổ hạ buồn chán sinh hoạt, gần ly khai cái này tiêu diêu tự tại thời gian, nàng sẽ ở đoạn sách đường phố chơi cái trước cuối tuần lại đi. Đến cùng là nơi nào có chuyện đâu, vô tình nắm bắt một trang giấy, chân mày đều nhanh mặt nhăn thành chữ xuyên. Từ phi lôi thần chi thuật hoàn thành 2 phần 10 về sau liền vẫn không có khởi sắc, mặc kệ vô tình thế nào học tập cũng không có một chút hiệu quả, còn là vừa đến thời khắc mấu chốt liền đứng im xuất hiện lệch lạc, hỗn loạn cuối cùng không có biện pháp hoàn thành tiến hơn một bước mục thư cờ, xem ra muốn học được thời không nhận thuật ngoại trừ thiên phu ở ngoài, cơ duyên vẫn là rất trọng yếu. Vô tình thán một cái âm thanh, phi lôi thần chi thuật cùng những cái khác thuật bất đồng, không muốn ngươi nắm giữ phương pháp. Tăng mạnh học tập thì có dùng, hiện tại vô tình mỗi thiên lấy đại lượng ảnh phân thân tu luyện vẫn còn là chỉ hoàn thành 2 phần 10 khoảng cách học được phi lôi thần chi thuật xa xa khó vời, càng chưa nói là đạt được nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đệ nhị hổ cả loại trình độ đó. Được rồi, nếu phi lôi thần chi thuật không cách nào học được như vậy thì tạm thời bông, tiếp tục ta huyết kế giới hạn mở rộng đi. Vô tình đem phi lôi thần chi thuật bông. Học được phi lôi thần chi thuật hắn sẽ không lập tức trở thành cường giả tuyệt đỉnh, nhưng tiếp tục mở rộng chính mình huyết kế giới hạn cũng tuyệt đối có thể trở thành là cường giả tuyệt đỉnh, bởi vì vô tình phân rất rõ ràng bản thân khai thác huyết kế giới hạn mới có là hắn trở nên mạnh mẽ chỗ căn bản. Phi lôi thần chi thuật học được sảng khoái nhưng là chuyện tốt, nhưng là không học được đối với mình ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao sẽ thời không nhận thuật cũng không phải vô địch, giống như sẻn rủ hạt hỷ ra mạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn họ đối mặt nắm giữ thời không nhận thuật cường giả còn không phải áp đảo tính thắng lợi, vì vậy thời không nhận thuật cũng không phải văn năng, có thể học được đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng là không thể học được cũng không cần quá mức chấp nhất. Huống chi hắn lại không phải thực sự không học được, hiện tại đã học được 2 phần 10, thiếu sót chỉ là cơ duyên mà thôi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.